Chương 521, ra đi sau lại chơi. Mắt thấy Hồng Tảo vào phòng sau giải ngoài khoác đỏ chót the mỏng mặt hỏa hồ cừu, lộ ra bên trong mới tiệm phấn tranh để mãn thêu hoa thủy tiên mặt ra phong lông trồn trắng áo, nô thị không tự chủ thở dài từng cái tạ thái thái cùng nguyên phu nhân, văn thái thái đồng dạng, tam hồi tịch ba kiện khác biệt mặt gấm vóc trồn trắng áo không giống nàng ra khách liền chỉ nhị kiện tố đoạn thanh chuột áo choàng không phải đến kinh thành thật không tưởng tượng được trên đời này tranh nhưng có cái. Này rất nhiều trồn trắng áo choàng. Lại còn có tuyết áo choàng ngắn, văn quá lớn một kiện bạch hồ cừu, tạ thái thái một kiện hỏa hồ cừu, độc nàng một kiện phổ thông cắt hồ cừu nhất vốn tưởng rằng nam nhân giáp sau hội tài nguyên cuồn cuộn, hiện nay mới biết được hoa xa so kiếm được nhiều, y lìa nhìn quan mang cái gì đều được chính mình đến, cái này không khoa cử không quá nửa năm, của cải liền không sai biệt lắm toàn đáp đi vào tiếp tục như vậy như thế nào được không nói người trước thể diện, chỉ sợ ăn cơm cũng thành vấn đề chân thị. Không có Ngô thị tiền bạc phiền não. Nàng tại cùng Hồng Tảo chào sau thân thiết cười nói, tạ thái thái, đi qua vài ngày thiếp thân chiếu của ngươi phương thuốc thí nghiệm làm chút tiền đến ra, mà hương vị thiếp thân chính mình nếm cảm thấy vẫn được, nhưng liền không biết so tạ thái thái làm có bao nhiêu chênh lệch thiếp thân có tâm tưởng qua phủ thỉnh tạ thái thái thay ta bình luận, lại lo lắng quá mức mạo muội đối với yến đến ra, tuy rằng Văn Minh Sơn đã đánh giá vẫn được, chân thị vẫn muốn nghe đến Hồng Tảo chính miệng thừa. Nhận. Hồng Tảo cười nói, văn thái thái quá khiêm nhượng ta cũng chỉ là muốn làm cái chịu đựng nấu không sợ rán hoành thánh ra mà thôi, đều là mù làm, cho ngươi phương thuốc nguyên là vì kéo gạch dẫn ngọc văn thái thái làm yến ra nếu hương vị tốt, kia tất là tốt, ta tất nhiên là muốn kiến thức. Tục ngữ nói một cái hảo hán ba cái rút, một cái hàng rào ba cái cọc nếu biết nhan ra như hổ rình mồi, Hồng Tảo tất nhiên là muốn đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết. Mà không cho nhan thị đưa thiếp mời chân thị liền là một cái thượng hảo nhân tuyển. Chân thị được Hồng Tảo lấy lòng, cao hứng nói, kia thiếp thân ngày sau liền đăng môn thỉnh giáo nguyên phu nhân con dâu thường thị thấy thế cười nói tiếp, đúng dịp, ta cùng hôm nay cùng muội muội liếc làm chút tiền đến ra, trong chốc lát thỉnh tạ thái thái, văn thái thái, còn có ngải thái thái cùng nhau bình luận đối với gần đây bà Ninh thị đối Hồng Tảo khen, thường thị vốn có chút không phục từng cái tục ngữ nói kim vô chân trần. Là người không thể nào không có khuyết điểm nàng. Thừa nhận tạ thái thái có tài, nhưng không tin nàng hội giống nàng bà nói được như vậy bầu trời thiếu mặt đất không thiên hạ vô song từng cái nàng bà đây là đang mượn cơ hội gõ đánh nàng đâu hôm nay thấy người. Thường thị liền cảm thấy nàng bà khen ngợi được cũng không tính quá mức hoa trương từng cái tạ thái thái dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói quốc sắc, khó được nhất là một thân khí độ, mặc cho ai gây chú ý xem nhìn đều là nhà giàu người ta đương gia chủ mẫu. Nàng bà thích tuyệt, không ngoại ý muốn làm bà ai không thích như vậy con dâu khác không nói, chỉ nói mang ra khỏi môn đều lộ ra so người khác có mặt mũi có Hồng Tảo châu ngọc tại trước, thường thị cảm thấy sau này nàng vẫn là tại hào phóng hiền lành thượng nhiều hạ công phu. Tài mạo nàng là không nghĩ so nguyên duy nữ nhi tên một chữ một cái cùng tự, tuổi tác cùng chân thị nhất cổ đều là 15 tuổi. Nguyên Hòa nghe tẩu tử đề cập chính mình, không tự chủ lại nhìn Hồng Tảo một chút. Lòng nói tạ thái thái khuôn mặt đẹp, chăm xem không chán ghét, khó trách nương hai lần trở về đều đúng nàng khen không dứt miệng. Nàng cũng rất thích Trúc Văn cùng mà anh thái thái đến khi đều mang theo nữ nhi. Mấy cái tiểu cô nương kinh nguyệt không thấy lập tức gặp mặt hết sức thân thiết, đảo mắt liền đến gần một chỗ lặng lẽ tiếng nghị tạ thái thái hảo xinh đẹp, so tất cả cung nữ đồ trong cung nữ đều tươi đẹp thanh lịch. Hồng Tảo nghe không được tiểu cô nương nhóm đối với chính mình nghị luận. Nàng bất động thanh sắc đánh giá nguyên phu nhân cùng Trúc Mã hai vị phu nhân cùng với con dâu của các nàng phụ nữ nhi tại tự nhiên lộ ra ngoài quen thuộc, lòng nói nàng đối ngải văn hai nhà thái thái có phải hay không làm lại thân thiện chút lại nói tiếp cũng đều là nhất giáp cùng năm hôm nay đến nguyên gia tạ thượng cùng Hồng Tảo chia ra ngồi treo hai cố kiệu. Bởi vì có tâm sự, tạ thượng tán tịch sau một người ngồi kiệu liền không cùng tháng trước bình thường cảm thấy nhàm chán. Mà Hồng Tảo cũng muốn sau này như thế nào cùng Ngô thị chân thị ở chung, thêm cùng nguyên gia ở được gần, đúng là không gì cảm giác đã đến ra. Cố kiệu thượng hạ đến, tạ thượng kéo Hồng Tảo tay cùng nhau vào phòng nói cho nói, cam hồi chai nước tối giã đã bán hết, tịch thượng mã thế thúc nhắc tới, ta liền đưa hắn cùng chúc thế thúc nhị hộp. Bán hết sao Hồng Tảo vẫn còn không biết, có chút ngạc nhiên nói, một ngàn nở hộp đều bán xong nghĩ lại cao hứng nói, không nghĩ kiếp này, ân. Trong kinh người còn rất thích chơi mô hình lắp ráp. Như thế sau này ngược lại là có thể nhiều hơn chút sản phẩm mới. Tạ Thượng bên cạnh nghiệm nhìn xem bên cạnh Hồng Tảo, nhịn không được cười nói, không cần sản phẩm mới, chỉ sợ liền cái này nước cối giã lại có 1.000 nở hộp cũng có thể bán xong không giấu giếm. Tạ Thượng đem các lao nhóm mua nước cối giã đưa môn sinh sự tình nói cho Hồng Tảo. Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến nàng làm mô hình món đồ chơi còn gánh vác mở rộng nước cối giã trọng trách. Không khỏi cảm xúc sục sôi. Nhất nước lực là so than đá tốt hơn vệ sinh nguồn năng lượng, nhưng có thể mở rộng, vậy thì thật là chuyện tốt. Bất quá Bắc Phương thiếu nước, mắc nước nhã địa phương hữu hạn, bởi vậy nàng lần tới có thể ra cái cối xay gió mô hình. Ngài chính cùng Ngô Thị cùng Tạ Thượng Hồng Tảo không sai biệt lắm trước sau chân vào nhà. Tiến ra ngài chính liền gọi người lấy Tạ Thượng đưa hắn nước cối giã mô hình. Ngô Thị thấy thế không khỏi ngạc nhiên nói, lao ra. Hiện tại muốn này làm cái gì người biết cái gì ngài chính trách móc nói, hướng bên trong các lao đều mua 100 đưa môn sinh. Đây chính là có thể kiếm chiến tích thứ tốt nhìn xem nhất chắc vụn vặt, Nô Thị thật sự không thể đem cùng chiến tích liên hệ, nhưng ngại với mới bị nam nhân trách móc liền, không nghĩ lại lấy mất mặt liền không lên tiếng hỏi, ngài chính liền từ đỉnh cảm thán nói, đại thượng tốt phúc khí, cưới cái tức phụ không phải bình thường vợ phu. Nô Thị trong lời nói có thâm ý, Nô Thị miễn cưỡng cười nói, lão gia lời này từ đâu nói lên ngải chính nói, đừng nhìn trong cháp mới chỉ điểm ấy vật liệu gỗ, cam hồi trai thị bán lại muốn bán 300 văn, hơn nữa còn cùng không đủ cầu, 4 ngày liền tiêu ngàn hộ, kiếm 300 lượng, trừ đi phí tổn, ít nhất tịnh kiếm 200 nhị, cái này đều đến ta 3 năm bổng lộc. Nô Thị nghe vậy ngẩn ngơ, đích đích nói, đồ chơi này nhìn xem không thu hút, ai ngờ lại như thế kiếm tiền ngươi làm đại thượng vì. Sao có thể bị ngự sử đài vạch tội xa hoa lãng phí? Ngải chính cực kỳ hâm mộ nói, còn không phải bởi vì hắn tức phụ mở ra cam hồi trai đến tiền. Ngươi nghĩ một cái nước tối giã cư như vậy đến tiền, mà đây mới là cam hồi trai nhất cọc sinh ý, từng cái giống tứ thư nghệ thuật điểm chính, việc bếp núc chép, trò chơi xếp hình đồ giải giá đều là nước tối giã vài lần, tam còn không thượng thuế. Ngươi suy nghĩ một chút cái này cam hồi trai một năm được kiếm bao nhiêu tiền? Nghĩ Hồng Tảo trên người châu đáo ra cửu, Nô Thị nhịn không được thở dài, đáng tiếc chúng ta tại kinh sư không cửa hàng, không thì cũng có thể chút tiền trợ cấp ra, không phải có cửa hàng liền có thể tới tiền. Ngài chính lắc đầu nói, trong kinh cái này rất nhiều cửa hàng, giống cam hồi trai như vậy kiếm tiền cũng không mấy cái. Mở cửa hàng trọng yếu nhất là phải có nguồn cung cấp, mà cam hồi trai hàng ngoại trừ đường ngoài đều là người khác không có độc nhất phần, sinh ý tự nhiên tốt. Giống cái này nước cối giã. Chúng ta ở quê hương không phải chưa thấy qua, nhưng chúng ta ai nghĩ đến làm thiếp làm món đồ chơi tiền lời? Thiên đại thượng tức phụ liền nghĩ đến so sánh kiếm tiền. Cái này nước cối giã lớn nhất chỗ tốt vẫn là gọi các lao nhóm lại một lần nữa nhớ tới đại thượng, nói không chính xác liền bệ hạ đều biết so với. Kiếm tiền, nổi danh nội các, giả tại đế tâm mới gọi là ngài chính nhất cực kỳ hâm mộ địa phương. Nam nhân cảm thán Ngô Thị hiểu biết nông cạn, từng cái trận hai mắt sung huyết cũng không ra trước mắt trong chắp vụn vặt chỗ đặc thủ. Bất quá điểm này không gây trở ngại Ngô Thị đề nghị, lao ra, cái này cam hồi trai đồ vật nếu như vậy tốt, chúng ta là không phải có thể làm tại lao ra bán lao ra sao? Ngải chính theo lời tư một khác, đồng ý nói, không sai, chúng ta ở quê hương không chỉ có cửa hàng, hơn nữa có thôn trang mỗi người, khác không nói. Chế chút đường cùng trò chơi xếp hình nước tối giã tiền lời không tính khó khăn. Chính là tứ thư nghệ thuật điểm chính, ân, ngày mai ta hỏi một chút đại thượng, nhìn có thể hay không cho chút thư nhường chúng ta đặt vào lao ra bán. Chúng ta ra hương tuy nói xa xôi, kinh sư đi qua một đường quan tạp vô số, phần ngoại lệ không cần nộp thuế, chỉ cần phí chuyên trở có thể lao ra. Chân thị nói cho Văn Minh Sơn nói, hôm nay Tạ Thái Thái mời ta rảnh rỗi đi trong nhà nàng uống trà. Ta chuẩn bị hai ngày nữa liền đi. Văn Minh Sơn vừa nghe liền nở nụ cười. Đây là chuyện tốt, ngươi hằng ngày ở nhà một mình khó chịu. Ngược lại là cùng Tạ Thái Thái đi đi náo nhiệt ngày kế 30 tháng 10, hưu mục. Sớm thưởng Hồng Tảo cùng Tạ Thượng lấy lễ vật đi Vân Gia chúc Tết. Vân Gia hiện liền Vân Ý một người tại kinh, mà chuẩn bị đầu tháng lục khởi hành hồi hương. Vân Gia không có nữ chủ nhân đại khách, thêm lại là chí thân. Hồng Tảo đến sau liền cùng Tạ Thượng lưu lại tiền đường cùng Vân Ý nói chuyện. Vân Ý cùng Tạ Thượng nói một hồi nước tối ra sự tình, quay đầu nhìn đến Hồng Tảo lẻ loi một người bưng chén trà ngồi ở một bên, có chút ấy này nói, Mẫn Nhi Nguyên nói hôm nay sớm chút đến, bây giờ còn không tới, có lẽ là trên đường. Trận Hồng Tảo nhanh chóng cười nói, cứu cứu không cần phải lo lắng ta. Trong thành đường nhất đã đến tiết liền chán, ta cũng là kiến thức qua. Mẫn tỷ tỷ ở được không gần lại đây muốn xuyên nửa cái thành, đường liền lại càng không dễ đi. Lại đợi non nửa cái khi thần Văn Mẫn toàn ra mới đến. Vừa thấy mặt Văn Mẫn liền cùng Hồng Tảo tạ lỗi, Hồng Tảo cười nói, Mẫn tỷ tỷ không cần phải khách khí, đường này chắn là ai cũng chẳng ngờ nói chuyện. Hồng Tảo cầm ra một cái nước cối giã cháp cho con trai của Văn Mẫn thành công nói, cái này cho ngươi chơi nhiều. Tạ thượng mợ thành công lễ phép tiếp nhận cháp sau ngóng trông nhìn phía mẹ hắn. Văn Mẫn thấy thế cười nói, vừa là mợ cho, ngươi liền chơi đi. Thành công hoan hô một tiếng liền mở ra cháp, cầm ra bên trong gấp bản vẽ, nhìn đến bên trong vụn vặt, có chút luống cuống nói, điều này sao? Đều trận Vân Ý Thập cùng nhìn đến hỏi tạ thượng, đây chính là cái kia nước cối giã. Tạ thượng gật đầu nói, là Vân Ý đến hứng thú, cùng thành công ngấp nói, công nhi, hừ lại đây, ngoại tổ thay ngươi nhìn một cái chuyện gì xảy ra. Thành công không nghi ngờ có trá, nâng cháp đạp đạp chạy qua. Vì thế, nguyên bản Hồng Tảo cho thành công chơi nước cối giã liền thuận lý thành trương đổi thành Vân Ý chơi. Thành công đến cùng con nhỏ, như thế nào có thể bắt kịp người trưởng thành ý nghĩ, mà Vân Ý tuy nói hiền lành, nhưng hứng thú đến, lại nơi nào còn nhớ rõ chính mình tiểu ngoại tôn. Thành công căn bản chen tay không được, từng cái ngẫu nhiên sờ một chút bản vẽ thượng linh kiện, còn muốn bị ngoại tổ đả thủ gọi đừng nhúc nhích. Thành công xoay người đi kéo hắn cha góc áo, ai ngờ phụ thân hắn mắt nhìn chăm chăm bản vẽ, chỉ lo cho hắn ngoại tổ nghĩ kế, hoàn toàn không để ý tới hắn. Thành công ủy khuất nhanh hơn khóc, vẫn là tạ thượng nhìn đến, vô vô đầu của hắn chỉ điểm nói, ngươi mợ chỗ nào còn có, nhường nàng cho ngươi thêm. Thành công chạy về đến muốn cùng Hồng Tảo lại lấy, nhưng lại ngượng ngùng, liền chỉ để ý dắt hắn nương góc cao ý bảo mẹ hắn mở miệng. Vân Mẫn hội này ý có chút hạm giới nói, thượng đệ muội, cam hồi trai mới đưa ra thị trường cái này nước cối giã thật là già trẻ mặt tỉnh, khó trách tiêu được đặc biệt nhanh, vài ngày liền bán xong lại một cái biết nước cối giã bán hết. Hồng Tảo cười nói, cửa hàng tuy nói tiêu xong, nhưng trong tay ta còn có mấy cái hàng mẫu, công nhi. Hồng Tảo hướng thành công ác, đến, mợ nơi này còn có lấy hai cái nước cối giã cho thành công. Lúc này thành công thông minh, đem cháp chuyển giao cho hắn nương nói, nương, thu tốt, nhà ta đi sau lại chơi.